võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong con mắt Lục Lý, hắn thấy được một vùng tăm tối, một mảnh hắc ám tràn ngập lực hấp dẫn, lóe ra ánh sáng lấm ta lấm tấm, giống như chỗ sâu vũ trụ mênh mông, để cho người ta nhịn không được đắm chìm trong đó. Đột nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới một câu. Dù cho nơi đó là lỗ đen, đó cũng là địa phương cả đời ta muốn thăm dò. Không có nửa điểm kháng cự, ý thức Lục Lý chìm vào bên trong hắc ám. Trầm xuống đi vào, hắn lập tức cảm giác được ý thức vô cùng cuồng bạo tả, lập tức từ bốn phương tám hướng lao tới, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Chỉ một thoáng, phảng phất rơi vào tu la địa ngục đang bị ngàn vạn ác quỷ lôi kéo, cắn xé thôn phệ. Đồng thời, còn có một đạo lực lượng cường đại đến không cách nào phản kháng, cưỡng ép rót vào ý thức Lục Lý, giống như tà thần lẩm bẩm tà ngữ, âm tà hắc ám, vặn vẹo tâm trí. Cũng không biết trải qua bao lâu, đinh, một tiếng hệ thống nhắc nhở vô cùng thanh thúy vang lên. Người quan sát thiên ma sách, thiên ma nhị thập tứ kiếm của ngươi bởi vì trực tiếp tiếp xúc ma đạo bản nguyên, minh ngộ cực ma chi đạo, bắt đầu thôi diễn thiên ma nhị thập ngũ kiếm. Dự tính bên trong 3.000 năm thôi diễn thành công, nhắc nhở thu thập cái ma đạo bản nguyên khác có thể giảm bớt thời gian thôi diễn. Ngươi học được kiếm thứ hai thiên ma nhị thập tứ kiếm, vạn ma kiếm. Ngũ hành côn bằng thần công của ngươi bởi vì thăm dò ma đạo bản nguyên, rất có sở ngộ, lại lần nữa phát sinh biến dị, tiến hóa làm âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công. Số tầng hạn mức cảnh giới cao nhất lên đến 40 tầng. Cảnh giới trước mắt tầng thứ 11, tiến độ 1, ngũ hành côn bằng thần công lại tiến hóa rồi. Số tầng cảnh giới trực tiếp đạt tới 40 tầng. Vậy không phải nói có thể trực tiếp tu luyện tới cảnh giới nguyên anh. Lục Lý nháy mắt mấy cái tỉnh táo lại, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là côn bằng thần công lại tiến hóa tu luyện, thực lực của hắn lại sẽ tăng lên không ít. Kinh hãi là kiếm thứ hai thiên ma nhị thập tứ kiếm, hắn học xong. Về sau đột phá dẫn tới vực ngoại thiên ma sẽ càng nhiều. Cái này nên làm cái gì? Rất tốt, phía trước hai con ngươi xanh đậm của âm minh quỷ đế nhìn chằm chằm Lục Lý tinh quang lấp lóe. Tại bên trong toàn bộ ma giáo ghi chép có thể bằng vào tu vi trúc cơ, nhìn thẳng ma đạo bản nguyên, còn có thể lĩnh ngộ một hai, ngươi xem như cái thứ ba. Tính như vậy đến, ngươi xác thực coi là ma đạo đệ nhất thiên tài. Không tệ không tệ không tệ, trong thanh âm, lộ ra không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Kia một quyển thiên ma sách đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị hắn thu về. Tạ trưởng môn khích lệ, Lục Lý chắp tay một cái, ngầm buông lỏng một hơi. Cửa này cuối cùng vượt qua, không cần khiêm tốn, từ nay về sau, ngươi chính là thủ tịch đệ tử âm minh quỷ tông ta. Âm minh quỷ đế khoát khoát tay, cười nhạt nói. Tạ trưởng môn, Lục Lý nghe xong, trên mặt lộ ra ba phần vui mừng, vội vàng chắp tay cúi đầu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì thử thăm dò. Trưởng môn, ngươi liền không sợ ta thật là nội ứng Phật môn a, không ai có thể giấu giếm được con mắt bản tọa. Âm minh quỷ đế nghe vậy, lộ ra nụ cười trí tuệ vững vàng. Toàn bộ âm minh quỷ tông ai là nội ứng Phật môn, ai là nội ứng đạo minh, ai lại là nội ứng cái khác ma môn, bản tọa đều biết đến nhất thanh nhị sở. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý ngây ra một lúc trong lòng không khỏi vì Hồng Lư phu nhân lo lắng một chút lại hỏi. Như vậy, trưởng giáo vì cái gì ngươi không xuất thủ diệt những nội ứng này? Nội ứng người khác chỉ cần lợi dụng tốt chính là bản tọa nội ứng. Ngươi hiểu không, âm minh quỷ đế đã tính trước cười một tiếng. Lục Lý bị chấn một cái. Nguyên lai vị âm minh quỷ đế này đang chơi vô gian đạo. Quả nhiên cách cục lớn. Lợi hại, thì ra là thế, cái này cùng việc nương tử của người khác chỉ cần lợi dụng tốt chính là nương tử mình. Đệ tử đã hiểu, tạ trưởng môn chỉ điểm, Lục Lý biểu thị học xong, cúi đầu thật sâu, âm minh quỷ đế nhíu mày, làm sao cảm giác hắn câu nói mới vừa rồi làm cách cục lập tức bị kéo xuống. Đang muốn tiếp tục tra hỏi, đúng lúc này oanh một tiếng, cả đại điện môn phái lắc lư một cái. Còn người âm minh quỷ đế có chút co rụt lại, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Hắn phất tay một cái, hưu, một đạo hắc quang đánh ra tan ra trên không trung, biến thành một mặt hắc kính to lớn. Trong kính, hiển lộ là bên ngoài vạn ma sơn, nhưng lúc này, bên ngoài vạn ma sơn vốn phải là một chút tiểu môn tiểu phái ma giáo tụ tập cũng đã bị san thành bình địa. Ống kính xoay truyền, trên bầu trời, một tôn ngọc ấn kim sắc vung vức vô cùng to lớn, chiếu đến ánh sáng chói mắt hung hăng giáng xuống. Đại địa rung mạnh, dãy núi trực tiếp bị nện thành đất bằng, lưu lại một cái dấu ấn dài vạn dặm, rộng vạn dặm. Bên trong dấu ấn, rồng bay phượng múa, lưu lại bốn cái chữ. Trung Châu Đạo Minh, cách chương.